Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 64, tiến vào sa mạc, góc truyện audio.com. Sau một buổi chiều buồn tẻ, một chiếc xe lữ hành chạy ở trên quốc lộ trống trải, mặt đất bị nắng gắt nướng đến nóng bỏng, nhiệt khí lan tràn quốc lộ ở trong nhiệt khí trở nên mờ mịt vặn vẹo mơ hồ. Thời tiết quỷ quái này như thế nào nóng như thế, hiện tại rõ ràng là tháng 11. Ngôn Tiếu vén lên áo thun phẩy phẩy, thấp giọng oán giận nói. Hiện tại người lái xe là Bạch Khải Thủy, hắn nghe được Ngôn Tiếu nói như vậy, liền hỏi. Điều hòa muốn hay không lại giảm xuống. Ngôn Tiếu xua xua tay, nói. Tính, không phải chuyện điều hòa, là vị trí của tôi quá nóng. Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy ngồi ở hàng phía trước cửa sổ xe không có tấm che nắng, ánh mặt trời thẳng tắp bắn vào tới. Lục Trường Nguyên cụp mí mắt lười nhác nói. 36 độ C, so ngày hôm qua cao 4 độ. Chúa ơi, Ngôn Tiếu than một tiếng, hữu khí vô lực nằm dựa trên ghế nói. Làm tôi nhớ tới khi tiểu học tôi đã viết một đề văn. Cái đề văn gì, trái đất của chúng ta bị bệnh. Lục Trường Nguyên hết chỗ nói rồi, ho nhẹ một tiếng nói. Không riêng gì thiên thạch khiến cho hiệu ứng nhà kính, độ ấm lên cao kỳ thật cũng có nguyên nhân địa lý, tỉnh Ô Túc rời xa Hải Dương, độ cao thấp là điển hình ôn đới khí hậu lục địa, khu vực này có tảng lớn địa hình khô nứt sa mạc hóa, càng trầm trọng thêm vì môi trường nóng và khô. Hắn tạm dừng trong chốc lát thấy Ngôn Tiếu không có phản ứng gì, trong lòng phòng trừng thứ này nghe không hiểu, liền đơn giản nói. Cậu kiên nhẫn đến buổi tối liền sẽ tốt thôi, bên kia ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Lái xe Bạch Khải Thụy bỗng nhiên hứng thú ngẩng cao lên. Tôi nhớ ra rồi, Lục ca tỉnh Ô Túc có phải hay không có cái sa mạc tháp khắc y, Lục Trường Nguyên cười. Cậu đi chơi, không, tôi cùng một người khác yêu thích du lịch từng đi qua còn cưỡi lạc đà nữa. Ngôn Tiếu ở bên cạnh âm dương quái khí nói, cưỡi lạc đà, hiện tại những con lạc đà đó cũng không biết biến thành cái quỷ gì. Bạch Khải Thụy không khỏi nuốt một chút nước miếng, có chút chần chờ hỏi. Chúng ta thật muốn đi sa mạc, không phải đâu, thời bình đi sa mạc còn dễ dàng ra mạng người, huống chi hiện tại là mặt thế. Ngôn Tiếu thấy hắn như vậy, cười xấu xa nói. Cậu sợ a tránh xa sa mạc lái xe theo lộ trình. Phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, Lục Trường Nguyên ngồi ngay ngắn, lại hoạt động một phen bả vai, ngữ khí rất là bất đắc dĩ nói. Nghiện thuốc lá lên đây. Trong xe còn có Hàn Kiều Kiều thế nào cũng không thể làm trò trước mặt phụ huynh cho trẻ nhỏ ăn khói thuốc được. Mọi người đều là một bộ biểu tình hiểu rõ. Càng đi sâu vào tỉnh Ô Túc dân cư càng thưa thớt. Bạch Khải Thụy đi phía trước mở đường mới nhìn đến một cái khu phục vụ tìm một nơi râm mát mà dừng xe. Mọi người sôi nổi xuống xe nghỉ ngơi. Xe dừng lại, Hàn Kiều Kiều liền tỉnh lại, cô mê mang mở mắt ra, nhìn bốn phía cảnh sắc. Hàn Dực vặn ra một lọ nước đưa cho cô, Hàn Kiều Kiều ngốc ngốc tiếp nhận uống hai hớp. Có muốn ăn gì hay không? Hàn Dực ngón tay nhẹ nhàng vén lên vài sợi tóc mái bên tai cô, tóc đều bị thấm mồ hôi. Hàn Kiều Kiều lắc lắc đầu, quá nóng, cô không muốn ăn. Ca ca chúng ta đến đâu rồi? Lập tức đi vào tỉnh Ô Túc chờ xuống đường cao tốc, đường sẽ không dễ chạy, ngày mai giữa trưa mới có thể đến nơi. Hàn Dực chậm rãi cùng cô nói, một bên lấy khăn giấy cho cô lau mồ hôi, lại nói. Ngủ tiếp một lát đi, góc truyện audio.com. Không ngủ, ngủ nhiều cũng khó chịu. Hàn Kiều Kiều hủy hoài dựa vào trên người hắn, từ sáng sớm lên xe cô liền bắt đầu ngủ, tuy rằng ngủ đứt quãng, cũng không sai biệt lắm có 5-6 tiếng đồng hồ. Nóng bức tuy rằng làm cô khó có thể nhẫn nại, lại cũng cho cô một loại cảm giác an toàn. Bởi vì dị chủng không thích cực nóng và nơi khô ráo. Hàn Kiều Kiều hỏi Hàn Dực, ca ca anh dùng tinh thần tìm tòi sao? Dị chủng có phải hay không càng ngày càng ít? Ân, xào huyệt số lượng xác thật càng ngày càng ít. Hàn Dực thương tiếc vuốt ve tóc cô, thanh âm thấp thấp. Hôm nay buổi tối đừng gác đêm, này không thích hợp, Hàn Kiều Kiều thực khó xử, nhỏ giọng cùng hắn thương lượng. Em không có việc gì, chỉ là buổi tối không ngủ được mà thôi, ngày hôm sau có thể bù lại, với lại trước kia em cũng thường xuyên thức đêm xem truyện tranh xem phim hoạt hình, ngày hôm sau tinh thần vẫn rất tốt. Hàn Kiều Kiều tuổi còn nhỏ khôi phục mau, thân thể cũng thực tốt, cho dù ngày hôm qua cả đêm không ngủ, trước mắt cũng chỉ là rất nhỏ phiếm thanh, liền quầng thâm mắt cũng không có, nhưng Hàn Dực vẫn là không đồng ý, hắn trên mặt lộ ra cười khổ, nói. Nhanh như thế liền không nghe ca ca nói. Ân, Hàn Kiều Kiều ghé vào hắn trên người vặn vẹo, làm nũng làm nhịu. Em là sợ anh vất vả. Hàn Dực than nhẹ một hơi, môi ở trên trán cô đè đè, nói. Chính là em không ở bên người anh ngủ không được. Hàn Kiều Kiều nghe vậy, nhịn không được dùng đôi tay che lại chính mình gò má, hàm răng cắn phấn môi, hai mắt long lanh nhìn Hàn Dực. Hàn Dực nở nụ cười, như thế nào lại mặt đỏ, để ca ca nhìn xem. Hắn duỗi tay đi kéo tay cô, Không cần anh xem, Hàn Kiều Kiều bụng mặt hướng hắn trong lòng ngực. Phải, cô lại mặt đỏ, cô chính là rất dễ mặt đỏ, hắn chỉ cần rất nhỏ trêu chọc chẳng sợ chỉ là lời âu yếm cũng khiến cô mặt đỏ tim đập không thôi. Nói cái gì không có cô liền ngủ không được, kỳ thật cô cũng giống nhau a, chỉ cần có anh ở bên, dù là mặt thế cũng sẽ cảm thấy an tâm. Lục Trường Viên hút thuốc trở về, gõ gõ cửa sổ xe, buồn cười nhìn trong xe hai người, hơi mang chút bĩ khí hỏi. Nếu không tôi lại đi hút tiếp một cây. Hàn Kiều Kiều thầm nghĩ trong lòng. Bị Ngôn Tiếu tên kia trêu ghẹo còn chưa tính, như thế nào liền Lục ca cũng không buông tha chính mình. Hàn Dực cư nhiên vẻ mặt thản nhiên, nói, "Ân, đi thôi." Lục Trường Nguyên liền thật sự xoay người đi rồi. Hắn thật sự đi rồi. Đi hút thuốc, Hàn Kiều Kiều giờ phút này tâm tình giống như bị sét đánh, cả người cô chôn ở trong lòng ngực Hàn Dực, hai má thiêu hồng, cảm thấy chính mình quả thực không có mặt mũi gặp người, trong lòng âm thầm nói, ca ca a ca ca, có biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì không a, nếu Lục Trường Viên có thể nghe được tiếng lòng Hàn Kiều Kiều, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, cũng hồi cô một câu. Nếu hắn biết lễ nghĩa liêm sỉ, liền sẽ không xuống tay với em gái mình. Ở trong mắt Lục Trường Nguyên, Hàn Kiều Kiều chính là cô gái nhỏ chưa lớn, căn bản không thể xem là phụ nữ, ngay cả Ngôn Tiếu, ngày thường khi cùng cô nói chuyện cũng sẽ theo bản năng dùng một ít lời nói dỗ trẻ con, bọn đàn ông bên trong, cũng chỉ Hàn Dực thích. Xe lữ hành ở khu phục vụ ngắn ngủi dừng lại, một lần nữa hòa vào đường cao tốc. Theo mặt trời dần lặn, độ ấm dần dần giảm xuống dưới, Ngôn Tiếu tắt điều hòa, mở ra cửa sổ xe, mặc cho gió kia khô ráo gào thét thổi vào trong xe, mang đi một thân mồ hôi dính nhớp trên người bọn họ. Gocchuyenaudio.com Hai sườn phong cảnh không ngừng lùi lại đằng sau, dần dần đã rất khó nhìn đến màu xanh biếc, nơi đi đến đều là một mảnh màu vàng đất hỗn độn. Hàn Kiều Kiều dựa vào trên vai Hàn Dực xem phong cảnh ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Giờ phút này người điều khiển đã đổi thành Ngôn Tiếu, hắn không chịu nổi tịch mịch một hai phải Bạch Khải Thụy nói chuyện với hắn, Bạch Khải Thụy gãi gãi tóc không thể nghĩ được cái đề tài gì nói chuyện liền chỉ vào ngoài cửa sổ xe kêu lên. Xem tòa núi kia, giống một cái đầu linh dương. Ngôn Tiếu híp mắt xem xét, là có điểm giống, nhếch lên một chút vừa lúc giống Dương Giác lần trước lái xe lại đây nhưng thật ra tôi không lưu ý xem. Sau Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng nói một câu, Dương Giác lĩnh, gọi là Dương Giác lĩnh sao? Ngôn Tiếu thu hồi ánh mắt tiếp tục lái xe trong miệng tùy ý trò chuyện. Tên này rất phù hợp, em như thế nào biết đến? Hàn ca mang em tới bên này du lịch sao? Nơi này có cái gì đẹp, nơi nơi đều là hạt cát lại nóng. Hàn Kiều Kiều hơi hơi sừng sốt dừng một chút mới trả lời. Khả năng, là em xem TV trong lúc vô ý nhớ kỹ đi, em không có tới qua nơi này. Không biết có phải Hàn Kiều Kiều đa tầm hay không, bên cạnh Lục Trường Nguyên tựa hồ nhìn cô một cái. Cách chương.